One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 328, chương 326, các phương động tĩnh. Giải quyết bên này sự tình. Lawyer rốt cục có thể bắt đầu chính mình mỹ thực hành trình. Về phần tổ chức Baroque, hiện tại cũng không phải nguyên tắc bắt đầu năm đó. Cái quỷ gì quân phản loạn cũng còn không thành hình. Alabasta còn chưa tới cái kia vong quốc diệt chủng cấp độ. Đối mặt nghiêm chỉnh huấn luyện quốc vương quân, cùng thâm thụ ủng hộ Cobra, cá sấu sa mạc cá cái này cũng chỉ có đánh nát hàm răng hướng bụng nuốt. Ẩn núp đứng lên liếm láp vết thương. Đương nhiên, đối mặt loại này cục diện bế tắc, hắn cũng có thể lựa chọn buông tay đọ sức, trực tiếp ép hỏi Cobra Minh Vương hạ lạc. Dù sao, quốc gia này lại không người là đối thủ của hắn. Không phải sao? Mặc kệ cá sấu sa mạc cá lựa chọn ra sao, cái này cắt tạm thời đều không có quan hệ gì với Lawyer. Để các binh sĩ cực kỳ chú ý Moria động tĩnh, Lawyer quyết định thừa dịp cái này khó được ngay thời gian, hảo hảo hưởng thụ dưới sa mạc mỹ thực. Tuy nói thời gian có chút đuổi, nhưng có phi hành loại này tiện lợi, hắn cũng có thể miễn cưỡng đem chung quanh mấy tòa thành thị cho ăn lượt. Ngay tại Lawyer chuẩn bị đại triển quyền cước, ăn uống thả cửa thời điểm, khoảng cách Alabasta cách đó không xa quy đảo bên trên, John mặt khó chịu kết thúc cùng Zephyr trò chuyện. Tốt a, nhà mình thuyền trưởng, thật đúng là thủ đoạn độc ác a. Cái cá sấu sa mạc cá không đủ, lại còn nghĩ đến đem Moria cũng lên thu thập. Đến lúc đó chống đi hai cái thất vũ hải vị trí, làm giết bọn họ tồn tại. Có chiến quốc cái này kẻ nội ứng, chính mình trở thành thất vũ hải chuyện này, thật đúng là ván đã đóng thuyền. Bất quá bây giờ để đó những này không nói. Zephyr truyền đến tin tức ngược lại để John cảm thấy có chút trở tay không kịp. Hắn làm rõ ràng Moria bài đến là cái gì. Cần chính mình đi làm dưới mồi nhử, đem dẫn tới ít ai lui tới sa mạc qua. Lúc đầu nha, tại Lawyer nguyên bản kế hoạch, chính là do hắn đem cá sấu sa mạc cá dẫn ra. Sau đó Lawyer từ kết thúc, diệt sát Renekton. Hiện tại tuy nhiên địa điểm vị trí đều không có gì thay đổi, nhưng mục tiêu từ cái biến thành hai cái, thật đúng là có điểm làm khó John. Phân thân pháp thuật, đây chính là khó xử nhất sự tình. May mắn là Zephyr thuyết muốn giúp mình ngăn trở Moria đoạn thời gian, để cho mình có thời gian qua hấp dẫn cá sấu sa mạc cá chú ý lực. Cái này khiến John không khỏi thở phào. Nhưng là, cân nhắc đến sa mạc này hoàn cảnh, John cũng không có bao nhiêu lòng tin. Crocodile làm xa xa quả thực năng lực giả, tự nhiên hệ viên, tại sa mạc hoàn cảnh, thân thể của hắn sa hóa trừ dùng để tránh né tính chất vật lý công kích, càng mãnh liệt hơn dùng là có thể cùng sa mạc hòa hợp thể, tiến hành tuyệt đối ẩn núp. Nói một cách khác, tại sa mạc, cá sấu sa mạc cá tung tích cũng không phải dễ dàng như vậy tìm ra. Vạn đối phương phát hiện sự tình không thích hợp, trực tiếp đi đường, hắn cũng không có lớn như vậy tự tin có thể bắt hắn lại. Nghĩ đến sau lưng đường đi theo chính mình cái nhiều tháng Moria, John tâm lý liền trận bực bội. Hối hận không phải làm sơ a. Nếu là lúc ấy chính mình hơi có chút kiên nhẫn, từng cái chậm rãi đem bọn hắn giải quyết, nơi nào sẽ có những phiền toái này sự tình. Mà bởi vì lúc không kiên nhẫn, trực tiếp bại lộ chính mình bài, để Moria cái này thi thể không coi trọng chính mình bóng dáng, từ đó rước lấy cái này đại phiền toái. Muốn suy nghĩ chuyện nguyên nhân gây ra đi qua, John đành phải bất đắc dĩ thở dài. Ý trời à, nhưng thán xong khí về sau, quản hắn có phải hay không thiên ý, John đều phải giữ vững tinh thần tới. Lawyer kế hoạch đã tiến hành đến giai đoạn này, Dung không được hắn buông lỏng. Thế là, John vỗ vỗ chính mình mặt đứng lên, đối sau lưng Drake nói ra, ta muốn đi ra ngoài lội, tiếp xuống hòn đảo an toàn liền giao cho ngươi. Nếu như về sau có người đến chúng ta nơi này gây chuyện, liền từ người phụ trách dẫn đội tới địch nhân. Hiểu chưa? Drake căn bản không biết John thân phận chân thật, cũng không biết mấy người đến muốn làm gì. Hiện tại hắn bị Lawyer hàn băng bom ký sinh, sống hay chết đều nắm giữ tại đối phương niệm ở giữa. Chỉ có thể thành thành thật thật đi theo John làm việc. Nghe thấy John phân phó, Greg yên lặng gật gật đầu, ra hiệu tự mình biết. Về phần John sau khi rời đi sẽ có hay không có cái gì chiến lực không đủ vấn đề. Greg thật đúng là không hứng thú đi cân nhắc vấn đề kia. Phản chính mình bây giờ cũng chính là cái tù nhân. Ăn thịt người đào kết cục cùng mình lớn bao nhiêu quan hệ sao? Tự nhiên không có. Chỉ bất quá, nghĩ đến đám kia đồng dạng bị gieo xuống hàn băng bom thuộc hạ. Greg đối với Moria truy tung cũng không coi trọng. Tại Lawyer không lưu tình chút nào dùng sức sống xúc dưỡng hạt giống tình huống dưới. Đám kia lúc đầu trình độ liền không kém ra hỏa. Thực lực bây giờ càng là xưa đâu bằng nay. Nếu như Moria coi bọn họ là thành đàn cùng hắn thuộc hạ cương thi dạng đập cũng là phiến tạp ngư. Này không thể nghi ngờ là phải bị thua thiệt. Khác phương diện, hải tặc đội du kích. Bởi vì là từ hải quân phương diện chính quy đi ra ngoài đội du kích. Danh chính ngôn thuận, tăng thêm Lawyer tồn tại, không nguyện ý để hắn cho là mình bạc đãi Zephyr, cho nên chiến quốc đồng ý Zephyr mang ra tàu chiến cùng binh lính, vượt xa khỏi nguyên tắc cùng thời kỳ hải tặc đội du kích quy mô. Bọn này trên biển sói đói như là thoát tù đầy chi thú, điên cuồng quyết tuyệt, phàm là bị bọn họ gặp được hải tặc, có rất ít người có thể đào thoát, bất quá ngắn ngủi thời gian nửa năm. Hắc thủ Zephyr tên liền lần nữa vang vọng đại hải. Chỉ bất quá lần này, xuất hiện tại mọi người ánh mắt, lại không là lúc trước cái kia không giết đại tướng Zephyr, mà là chân chính hắc thủ Zephyr. Thủ đoạn hắc không hợp thói thường. Liền xem như những cái kia tự cao tự đại đại hải tặc thuyền đoàn. Đụng gặp bọn họ cũng chỉ có thể đường vòng mà đi. Nói không chừng vẫn phải vứt bỏ dưới tốc độ chậm thực lực yếu ra hòa. Vạn gãy đuôi cầu sinh, bởi vậy có thể thấy được, hiện tại Zephyr danh tiếng đã hung đến cái tình trạng gì. Làm đồng dạng hung uy ngập trời Lawyer lão sư, vô số hải tặc chỉ có thể cảm khái. Hai người này thật không hổ là sư đồ A, cũng là bởi vì chính mình uy vọng, Zephyr bọn họ đường đi thuyền đến tận đây. Không có bất kỳ cái gì hải tặc dám can đảm tiếp xúc phong mang. Để tốc độ bọn họ mau ra đại tiệt. Cho nên giờ phút này hải tặc đội du kích. So Lawyer kế hoạch thời gian phải sớm. Liền đã đến Alabasta. Bất quá bọn hắn cũng không đổ bộ. Mà chính là giấu ở cái hải vịnh. Lẳng lặng chờ đợi thời cơ. Đứng tại bong tàu. Phía sau hất lên bao quát đại phi phong Zephyr hút xì gà. Sắc mặt ưu sầu nhìn qua đại hải. Không biết suy nghĩ cái gì. Sau lưng hắn. Từng cùng Lawyer từng có tiếp xúc Naen cùng cách ăn mặc quái dị tân tư phân biệt đứng ở khoảng trường. Chờ đợi lấy hắn ra lệnh. Lần này, Moria mang đến bài. Liền xem như Zephyr cũng không khỏi đến nỗi kinh hãi. Tuy nói không biết đối phương đến dùng cái gì mới nói phục cùng liên thủ. Nhưng những vật kia, không phải do hắn không thận trọng đối đãi. Nghĩ đến đây, Zephyr gỡ xuống xì gà. Đối Naen hai người nói, thông chi mọi người chuẩn bị xuống, chiến đấu chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. Từ lại tới đây, Zephyr liền cắm thẳng nói cho hai người, bọn họ địch nhân đến là ai. Từ đối với Zephyr tín nhiệm, hai người cũng không có hỏi nhiều. Giờ phút này, nghe thấy Zephyr mệnh lệnh, Naen cũng nhịn không được nữa tâm nghi hoặc, trước bước mở miệng hỏi, Zephyr lão sư. Chúng ta tới nơi này đến là vì đối phó ai vậy? Mà lại cái gì? Mà lại, Naen do dự dưới, vẫn là nói ra. Mà lại, Lawyer đem không phải cũng tới quốc gia này sao? Có hắn xuất thủ lời nói. Hiệu quả không phải cũng là dạng sao? Nghe thấy lời này, Zephyr quay đầu nhìn xem chính mình môn sinh đắc ý. Không nói gì. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.